Sủng thê Yến Ray, chương 8, C8, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Tề đã từng là một đoạn ác mộng rất dài của An Trường Kha. An Trường Kha từ nhỏ xinh đẹp, khi còn bé ngũ quan chưa nảy nở, đẹp càng khó phân nam nữ. Khi đó mấy tỉ muội ghen ghét nàng lớn lên đẹp hơn mình. Huynh đệ lại ánh mắt nhìn nàng lại ngày một không trong sạch. Hai bên một bên không thích An Trường Kha, một bên lại bẩn thỉu. Mỗi bên đều thích ức hiếp nàng. Một thời gian rất dài, thời thơ ấu của An Trường Kha đều u ám không ánh sáng. Người duy nhất vươn tay cứu giúp nàng là An Chi Tề. An Chi Tề là con trai nhị phòng độc nhất. Khi sinh ra đã nhận hết sủng ái. Hắn lớn hơn An Trường Kha 5 tuổi. Lúc An Trường Kha 11-12 tuổi, hắn đã là thiếu niên 16-17. An gia trừ con trai trưởng đại phòng An Chi Dục, tuổi tác tính hắn lớn nhất, cũng được lão thái thái thích nhất. Lúc hắn giáo huấn đệ đệ muội muội khác, cứu An Trường Kha bị nhốt trong phòng củi, An Trường Kha thật lòng kính trọng lại quấn quýt vị ca ca này. Từ đó về sau An Chi Tề đối đãi nàng rất tốt. Giáo huấn huynh đệ tỉ muội ức hiếp nàng, dẫn nàng đi ăn điểm tâm ngon, còn chuẩn bị cho nàng xiêm y mới tinh đẹp đẽ. Nếu không phải năm nàng sinh nhật 12 tuổi, nếu An Chi Tề không tính cường bạo nàng, thì bây giờ hết thảy đều vẫn tốt đẹp. An Trường Kha còn nhớ rõ ngày xuân đó, vào 15 tháng 2 sinh thần nàng, đúng trước sau tiết xuân phân. Trên dưới An gia thu xếp tiệc đạp thanh cùng xuân nhật, nhưng không ai nhớ đây là ngày Tam tiểu thư sinh ra. An Trường Kha ăn bát mì trường thọ mẫu thân nấu cho nàng, đang muốn ra cửa bốc thuốc, liền gặp An Chi Tề. Ngày ấy An Chi Tề cười đến phá lệ ân cần. An Trường Kha còn nhớ mỗi một chữ hắn nói với mình. Hắn nói: "Tam muội, hôm nay là sinh thần muội, huynh chuẩn bị quà sinh thần cho muội, muốn đi xem không?" An Trường Kha ngây thơ liền vui vẻ phấn chấn đi theo hắn. Không ngờ bị hắn lừa tới xương phòng không người chuẩn bị cường bạo. Khi đó An Chi Tề như thay đổi thành người khác, miệng nói ái mộ, ánh mắt lại lộ dâm tà, ý đồ lừa gạt nàng vào khuôn khổ. Tuy An Trường Kha ngây thơ, nhưng không ngu ngốc, nhanh chóng cầm giá cắm nến bằng đồng hung hăng đập vào đầu hắn. Thừa dịp hắn ăn đau, nhảy vào trong hồ ngắm cảnh sau cửa sổ chưa bị khóa. Bởi vì An Chi Tề không biết bơi, lại vừa lúc có hạ nhân đi qua, nàng mới thoát được một kiếp. Chẳng qua từ đó về sau, An Chi Tề xé mặt nạ ngụy trang, không chỉ không ra mặt giúp nàng, trái lại 5 lần 7 lượt xúi dục huynh đệ tỉ muội khác ức hiếp nàng. Mỗi khi đơn độc gặp phải, biểu tình càng hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Cuộc sống của An Trường Kha khổ sở hơn trước, không chỉ ứng phó ác ý bốn phương, còn phải hao hết tâm tư mà trốn tránh An Chi Tề. Cho đến khi An Chi Tề 18 tuổi, đính hôn cưới vợ, ngày tháng của An Trường Kha mới tốt hơn một chút, cũng cố tình quên đi chuyện này. Chỉ là vẫn luôn nghĩ rằng trừ mình và An Chi Tề, trong phủ không có ai biết chuyện cũ dơ bẩn ghê tởm này. Nhưng không ngờ hóa ra An Chi khác cũng biết. Nếu ông ta biết An Chi Tề đã từng đối nàng tốt, vậy làm sao không biết về sau An Chi Tề đối nàng ác? Nguyên nhân chuyển biến, làm chủ một nhà, ông ta không biết sao? Huống chi trước đây nàng bò từ hồ ngắm cảnh lên, lạnh đến sắc mặt xanh trắng, vừa sợ vừa lo, không dám về Lãm Hồng Uyển, sợ khiến mẫu thân lo lắng, chỉ có thể ôm một phần vạn hy vọng đi tìm An Chi khác. Nhưng An Chi khác nghe cũng không nghe, răn dạy nàng một trận, đuổi về Lãm Hồng Uyển. Lúc trước An Trường Kha cho là ông ta không thích mình, cho đến lúc này mới hiểu, kỳ thật ông ta đều biết, chỉ là ông ta không muốn vì thứ nữ không quan trọng mà gây hiềm khích với An Chi thủ, mới làm bộ không thích thôi. Hận đến sâu, chỉ còn lại một khoảng không mù mịt. Nhìn An Chi khác đột nhiên biến sắc, An Trường Kha vậy mà cười hai tiếng. Ông muốn ta bỏ qua cho hắn? Ta càng không. Nếu An Chi Tề chết, ông nói nhị thúc nhị thẩm sẽ có phản ứng gì? Thanh âm của nàng vừa nhẹ nhàng, vừa quỷ mị. Tiêu Chỉ Quân lo lắng mà cầm tay nàng, Thâm trầm gọi nàng một tiếng. Ngươi muốn làm gì? An Chi Khác thấy biểu tình của nàng rất kỳ dị. Không khỏi nhíu mày, ngữ khí cũng mềm xuống. Giết hắn đối con có chỗ nào tốt? Không bằng đưa Đường ca con đi gặp đại phu trước. Sau muốn xử trí thế nào đều tùy con. An Trường Kha cười lạnh một tiếng. Ông cho rằng ta vẫn là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt sao? Nàng nói xong rút chủy thủ. Chậm rãi đi về phía An Chi Tề đã chết ngất. Trường Kha, Tiêu Chỉ Quân nhìn ra ý đồ của nàng. Giơ tay giữ chặt tay nàng. An Trường Kha quay đầu nhìn nàng ấy. Ánh mắt một khoảng mờ mịt. Bên trong không có cái gì. Cả người ngơ ngác. Tâm Tiêu Chỉ Quân nhíu lại. Bàn tay ôn nhu khẽ vuốt sườn mặt nàng. Thấp giọng nói bên tai nàng. Còn có ta ở đây. Đừng ô uế tay nàng. Bàn tay di chuyển xuống. Tiêu Chỉ Quân đè vai nàng thật mạnh. Nửa cứng rắn rút chủy thủ trong tay nàng ném vào bụi cỏ. Mới cầm ô kim thương. Đến gần An Chi Tề. Công chúa. An Chi Khác theo bản năng ngăn cản. Lại bị ánh mắt lộ hung tính của nàng nhìn qua dọa sợ. Nhất thời đứng tại chỗ. Tướng quốc yên tâm. Ta sẽ giữ lại mạng hắn. Tiêu Chỉ Quân âm hiểm cười. Như tu la đòi nợ. Vung thương chặt đứt một chân của An Chi Tề. An Chi Tề chết ngất lần nữa bị đau đớn kịch liệt gọi tỉnh. Ôm đũng quần kêu thảm thiết thê lương. Sau đó khẽ đảo hai mắt. Trước khi hoàn toàn chết ngất. Ở trong bụi cỏ khô héo. Phun máu tươi. Tiêu Chỉ Quân thu thương. Nhìn về phía An Chi Khác biểu tình khó coi đến cực điểm. Ẩn uy hiếp nói. Mạng thì ta để lại. Còn lại giao cho An tướng quốc. Có lẽ tướng quốc cũng không muốn cùng ta đến trước mặt bệ hạ đối chất đâu. An Chi Khác tự biết lần này là An Chi Tề hành sự không đứng đắn. Huống chi loại loạn luân đường ca mơ ước đường muội này. Danh dự trăm năm của An gia sẽ bị hủy. Đối với uy hiếp của Tiêu Chỉ Quân, ông ta chỉ có thể cắn răng nhận thiệt. Ông ta nhìn An Chi Tề máu chảy như chút. Qua loa hướng hai người chắp tay. Vội vàng gọi người đến đỡ người. Không có người ngoài, Tiêu Chỉ Quân mới thương tiếc xoa xoa gương mặt của An Trường Kha. Thở dài nói, sao ngốc vậy, nàng cứ thế giết hắn, chẳng phải tiện nghi cho hắn, còn cõng oan uổng thay An Chi Khác, ta dạy nàng làm sao hết giận. Tiêu Chỉ Quân khẽ chạm khóe mắt phiếm đỏ của nàng, tuyệt đối không để An Chi Tề sống quá 3 ngày, còn có thể làm An Chi Khác không được sống yên ổn. Được không? An Trường Kha ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt dần dần đỏ. Chẳng qua nàng quật cường cắn răng không chịu khóc, khớp hàm gắt gao xiết, trừng lớn đôi mắt như đang cùng ai đọ sức. Tiêu Chỉ Quân thở dài, ấn khuôn mặt nàng vào vai mình, bàn tay có lực khẽ vuốt lưng nàng. Muốn khóc thì khóc đi. An Trường Kha hé miệng, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, thấm ướt vai Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân vỗ nhẹ lưng nàng từng chút một, tuy động tác không thuận lại cực kỳ ôn nhu. Ở trong lòng nàng ấy khóc hồi lâu, An Trường Kha mới khịt mũi lui ra, giọng khàn khàn, cảm ơn. Tiêu Chỉ Quân nhẹ lau mí mắt sưng đỏ của nàng, không cần nói cảm ơn với ta. Phía xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Chỉ Quân cúi đầu nhìn nàng, nghĩ nàng không muốn bị thấy bộ dáng chật vật, dò hỏi, đi về trước. An Trường Kha lắc đầu, đi gặp mẫu thân trước, bà ấy sẽ lo lắng, không để ý đến người tới. Hai người từ một chỗ rẽ khác rời đi, đôi mắt của An Trường Kha còn sưng đỏ, không lập tức đến Lãm Hồng Uyển, mà đưa Tiêu Chỉ Quân đi một ngã rẽ ít người đến hồ ngắm cảnh. Nàng trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên chỉ vào một xương phòng đối diện ao, An Chi Tề đã lừa ta đến đó. Ánh mắt của Tiêu Chỉ Quân hơi lộ sát ý, nắm chặt tay nàng. Tay An Trường Kha cực lạnh, thanh âm khẽ run, nhưng không dừng lại, nhưng hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Bị ta đánh vào đầu, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, tựa hồ chỉ cần đối tượng lắng nghe. An Trường Kha tiếp tục nói, ta vẫn luôn không hiểu, đều là con ông ta, vì sao ông ta lại cứ chán ghét ta như vậy? Trước kia ta nghĩ vì xuất thân của mẫu thân. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại. Nàng không biểu tình kết luận. Ông ta chưa bao giờ coi ta là con. Bằng không có phụ thân nào.

đành phải nói sang chuyện khác. Dắt Tiêu Chỉ Quân đứng ngoài cửa vào, lúng túng giới thiệu, mẹ, đây là Bắc Chiến Vương, con dẫn người ấy tới gặp mẹ, tác giả có lời muốn nói. Luận Kỹ Xảo an ủi người, nhạ nhạ, cha ta mặc kệ mẹ ta cũng mặc kệ ta QAQ. Tiêu Chỉ Quân, mẹ ta chết sớm, cha ta cũng mặc kệ ta, nhạ nhạ, cha ta còn nhìn người khác ức hiếp ta QAQ. Tiêu Chỉ Quân, cha ta giúp đỡ huynh đệ ức hiếp ta, chấm, nhạ nhạ, cha ta thật là kẻ không ra gì QAQ. Túng túng, cha ta cũng là kẻ không ra gì. Cách chương.